Mãnh Long ngủ quên. Chương 967, đánh gãy chân tay. Góc truyện audio.com. Chấm, nói lời vô ích với bọn chúng làm gì? Trực tiếp đánh gãy tay chân. Đợi Tưởng Huy đến rồi mới quyết định. Khuôn mặt Chu Uẩn hiện lên vẻ lạnh lùng, dữ tợn. Sau đó anh ta từng bước đi đến trước mặt hai vợ chồng nhà Lâm Thiệu Huy. Bạch Tổ Y lo lắng nắm lấy tay Lâm Thiệu Huy. Khuôn mặt xinh xắn dần trở nên tuyệt vọng bởi vì cô biết Chu Uẩn là chiến binh 3 sao. Sức mạnh của anh ta thuộc hàng cao thủ. Nên việc đánh gãy tay chân người bình thường như bọn họ rất dễ dàng. Đánh gãy tay chân sao? Ánh mắt Lâm Thiệu Huy lạnh lùng. Vậy thì đánh gãy tay chân. Chấm, anh ta đồng ý sao? Lúc này, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều sững sờ. Anh chàng này thực sự đồng ý với cách làm của Chu Uẩn ư? Có lẽ nào anh đã chấp nhận số phận của mình rồi à, nghĩ đến khả năng này. Trên mặt mọi người bằng nhiên trở nên khinh thường. Vừa rồi dám nói ra những lời ngông cuồng. Vậy mà bây giờ anh lại trở nên sợ hãi sao? Thật là nực cười. Khuôn mặt ông cụ nhà họ Bạch cùng đám người ở đây hiện lên vẻ vui sướng khi người khác gặp chuyện. Ánh mắt ngập tràn ác ý nhìn chăm chăm vào Lâm Thiệu Huy. Thứ rác rưởi này đã nhiều lần phá rồi gia đình họ. Còn làm hại khiến cho Bạch Đình Xuyên bị đuổi ra Hoa Hạ. Lúc này thứ rác rưởi này cuối cùng cũng sắp chết rồi. Chỉ là từ ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn khiến mọi người đều chấn động. Chủ nhân nhà họ Bạch đến. Trịnh Hồng Liên đã tới rồi sao? Nếu cô ấy biết những người đã phân tài sản nhà mình mà lại dám coi thường Tướng Huy thì cô ấy sẽ biểu hiện như thế nào? Ngay lập tức, mọi người ai nấy đều vui vẻ khi có người gặp chuyện. Hiện giờ, Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y xui xẻo ập đến. Bích bích bích, từ cửa, tiếng bước chân đều đặn vang lên. Sau đó, một phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám đang bước đi đều được mọi người vây quanh. Gương mặt cô ấy lạnh lùng, ung dung, sang trọng và đầy uy nghiêm bước vào buổi tiệc, mang theo khí chất khiến tất cả các ông lớn có mặt đều cảm thấy khó thở. Mà đi phía sau cô ấy là hai người thừa kế là Bạch Trần và Bạch Hổ. Chu Uẩn sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười tâu toét, chế nhạo Lâm Thiệu Huy, tên rác rưởi, chủ nhân nhà họ Bạch đến rồi. Anh... coi như xong rồi. Lúc này, khi ông cụ nhà họ Bạch và những người khác nhìn thấy Trịnh Hồng Liên trên sân khấu, bọn họ đột nhiên rùng mình một cái, trên trán chảy đầy mồ hôi. Lúc này trong lòng vô cùng căng thẳng. Nếu Trịnh Hồng Liên biết những gì Lâm Thiệu Huy đã làm, cô ấy nhất định sẽ tức giận vì sự chia rẽ của nhà họ Bạch. Tất cả đều sợ bị Lâm Thiệu Huy liên lụy. Lúc này, Chu Uẩn tiến lên một bước và cung kính nói. Thưa chủ nhân nhà họ Bạch, tên Lâm Thiệu Huy vô dụng, con rể của nhà họ Bạch, dám xúc phạm đến Tướng Huy. Mọi người có mặt đều có thể làm chứng. Tôi mong ngài trừng trị tên không biết phải trải này. Trên mặt ông cụ hiện lên một nụ cười mang ý không tốt. Cái gì? Đám người Trịnh Hồng Liên ngay lập tức bối rối. Lâm Thiệu Huy sỉ nhục Tướng Huy sao? Đó không phải là đang tự chửi chính mình sao? Lúc này, ông cụ nhà họ Bạch cũng vội vàng tiến lên. Giải thích, chủ nhân, chuyện này là do Lâm Thiệu Huy làm. Không liên quan gì đến nhà họ Bạch chúng tôi. Xin chủ nhân trừng phạt tôi để chứng minh sự trong sạch của nhà họ Bạch. Ông nội, ông, Bạch Tổ Y nhìn ông nội. Không thể tin vào mắt mình. Thấy bọn họ gặp khó khăn. Ông cụ nhà họ Bạch đã không giúp đỡ mà thậm chí còn nhân lúc khó khăn mà bỏ đá xuống giếng. Lúc này, Trịnh Hồng Liên cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khóe miệng cô ấy chợt hiện lên một tia giễu cợt nhìn chăm chăm vào Chu Uẩn. Anh muốn tôi làm thế nào? Nghe vậy, ngay lập tức Chu Uẩn lộ vẻ mặt đắc ý vội vàng nói. Tất nhiên là đánh gãy tay chân của anh ta để ngăn không cho anh ta chạy trốn trước đã. Rồi sau đó giao cho Tướng Huy quyết định. Được, vậy thì đánh gãy tay chân. Trịnh Hồng Liên chế nhạo. Sau đó quay sang Bạch Hổ nói. Bạch Hổ, anh biết phải làm sao rồi chứ? Biết rồi. Bạch Hổ khịt mũi, trên mặt lập tức lộ ra ác ý, rồi bước nhanh đến Lâm Thiệu Huy. Thằng nhóc này tiêu rồi. Thằng nhóc này chắc chắn sẽ bị tàn tật. Ha ha ha, đáng đời. Đây là kết cục của việc không coi ai ra gì. Thằng nhóc này là đáng bị như vậy. Đánh tàn tật tay chân. Sau đó đợi đến ngày chết. Đó chính là kết cục của cậu ta. Chấm chấm. Tất cả mọi người đều lạnh lùng cười nhạo. Dường như họ đã có thể thấy trước được cảnh khốn khổ bị gãy tay chân của Lâm Thiệu Huy. Lúc này, trên mặt Chu Uẩn cũng tràn đầy vẻ ác độc. Rất mong chờ Lâm Thiệu Huy tại thời điểm này bị xấu mặt. Giác, trong chớp mắt, tiếng nứt xương đột ngột vang lên. Ha ha, anh ta đã bị tàn tật. Nghe thấy giọng nói này, Lâm Thiên Quang hét lên một cách điên cuồng. Trên mặt lộ ra vẻ phấn khích. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt chắc chắn. Trong mắt họ, Lâm Thiệu Huy đã là một người tàn phế rồi. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hét như giết lợn đột nhiên vang lên khắp sân khấu. À, sau đó mọi người hoảng sợ phát hiện ra là người bị gãy tay không phải Lâm Thiệu Huy. Mà là, Chu Uẩn, Cách Trương.